Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu cái bây giờ nhìn lác đác có hai cái, có một cậu bé đứng cạnh bãi sông toàn liền hỏi: đang đợi đò hả cậu bé? Cậu bé không trả lời, ra dấu hiệu gật đầu. Có lẽ nó bị câm. Đò ơi, đò ơi, sang đây chở chúng tôi với, toàn gọi lớn. Một lúc sau mới thấy người lái đò già xuất hiện, chèo đò từ từ qua phía bên này sông. Đò tới gần, Toàn thấy một ông cụ tóc bạc trắng nhưng da dẻ vẫn hồng hào khỏe mạnh. Cụ cho con qua sông với ạ. Mau xuống đây, già đưa qua sông. Đi xuống mau nào, Toàn nói với cậu bé bị câm. Cả hai xuống đò, vội vã bước xuống. Lực bước xuống đò mạnh quá, làm cho con đò chao đảo, suýt lật úp. Cẩn thận chứ chàng trai, con sông này rộng lớn mà té xuống thì nguy hiểm lắm. Thế cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhìn cụ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lão năm nay nhiều tuổi rồi, từ bé tới giờ làm nghề chài lưới, đánh cá, nên cuộc sống ở dưới nước quen thuộc, không muốn lên trên sống. Nhưng hồi nhỏ con ở đây không thấy cụ nhỉ? À, cụ làm nghề chài lưới ở làng bên. Bây giờ bên đấy con sông đã cạn nước, ít cá, cuộc sống nhộn nhịp, ngột ngạt, do có mấy nhà máy, xí nghiệp mọc lên. Bởi vậy cụ chuyển tới khúc sông này, vừa để chài lưới, vừa để đưa đón khách sang sông. Cậu bé bị câm lấy tay chỉ xuống nước. Toàn nhìn theo thì thấy ở dưới nước có một con cá rất lạ màu vàng ngoi lên. Toàn lấy tay thò xuống nước với lấy định bắt con cá, thì con đò bỗng nhiên chao đảo, quay vòng tròn mấy cái giữa sông. Anh được một phen hú vía. Cẩn thận cháu, không được bắt con cá đó đâu. Con cá đó là hiện thân của mấy đứa chết đuối dưới sông này đó. Cụ chài lưới bắt cá ở đây nhiều, chắc gặp nhiều người chết đuối ở đây lắm cụ nhỉ? Toàn hỏi. Tháng nào cũng gặp, lúc thì là tự tử, lúc thì là chết đuối đủ hết các kiểu. Người cứu được, người thì không, nhiều hoàn cảnh tội lắm cháu ơi. Ông cụ kể tiếp. Cách đây hơn một tháng, có đứa bé trốn nhà đi câu. Lưỡi câu bị mắc vào đám hoa bèo tây dưới sông xuống gỡ, không may trúng hố sâu chết đuối. Có mấy người làm thuyền chài gần đấy nhưng không cứu được. Hôm đó mà có già này ở đây thì cậu bé không chết rồi. Người mẹ đau khổ tột cùng, khóc ngất, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bố cậu bé trong quá trình ngồi lên thuyền đi tìm con dọc khắp bờ sông bị lật thuyền. Mặc dù biết bơi nhưng dòng nước chảy quá xiết, chới với giữa dòng sông. May có già này đến cứu kịp, không thì cũng theo đứa con rồi. Còn nhiều vụ nữa, hôm nào cậu đi đò tôi lại kể tiếp. Thế là đã đi ngang qua con sông sang bên kia bờ. Toàn bước xuống bờ vẫy tay chào ông cụ. Đi được vài bước, cậu mới nhớ thằng bé bị câm khi nãy chưa xuống, cậu vội gọi to: cụ ơi, còn ai ngồi trên đó không? Đứa bé đi cùng cháu đâu rồi ạ? Không có ai trên này đâu, đã xuống hết rồi, cậu đi về nhà đi. Toàn một mạch đi thẳng về nhà. Chỉ còn nửa cây số nữa là tới nhà ông bà nội. Con đường này ngày trước cậu hay chơi đá bóng với các bạn, buổi tối thì đi chơi trốn tìm. Hồi nhỏ cậu còn ở đây, con đường này bé, bây giờ đã được san ủi, đổ đất thành rộng rãi hơn nhiều. Hai bên đường trồng toàn những hàng cây xanh ngát. Vào đến con ngõ rẽ vào ngôi nhà ông bà nội mà trước đây cậu ở. Căn nhà vẫn như xưa, duy chỉ có điều mái đã cũ sờn, tường nhà đã mọc rêu xanh nhiều. ngoài sân đang phơi rất nhiều bắp ngô đỏ. Toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net